Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý gầy gò sững người trước lời đề nghị bất ngờ của Hong Hae-yeon. Lý do thì đơn giản thôi. Hong Hae-yeon là một trong những nữ diễn viên hạng A của làng giải trí trong nước. Và từ trước đến nay cô chưa từng mặn mà với các chương trình tạp kỹ. Thậm chí có thể nói cô còn né tránh chúng. Không phải vì xem thường, mà là vì cảm thấy áp lực. Không ít nghệ sĩ cảm thấy sợ hãi khi tham gia tạp kỹ, bởi họ biết mình không giỏi ăn nói hoặc không đủ duyên dáng để tạo không khí vui vẻ. Hong Hae-yeon chính là một trong số đó. Dĩ nhiên, với tầm ảnh hưởng của cô, lời mời tham gia tạp kỹ vẫn xuất hiện đều đặn mỗi năm. Nhưng hầu hết đều bị từ chối. Nếu có tham gia thì cũng chỉ là những chương trình kiểu hội thao, xuất hiện ngắn gọn rồi thôi. Là người quản lý của cô, anh hiểu rõ điều đó. Nên khi nghe cô nói muốn tham gia chương trình của đạo diễn Hyun, anh không khỏi ngạc nhiên. Em nói là muốn tham gia chương trình của đạo diễn Hyun sao? Vâng, không phải hội thao đấy chứ. Không, là chương trình mới. Đôi mắt của quản lý càng mở to hơn khi thấy cô khẽ tránh ánh nhìn của anh. Anh lập tức hạ giọng. Em đâu có thích tạp kỹ. Hơn nữa, hình như khoảng một năm trước em còn từ chối lời mời của đạo diễn Hyun nữa mà. Đúng là vậy. Nhưng Hong Hae-yeon chỉ buộc tóc lại và nhún vai thản nhiên. Hồi đó là chương trình tạp kỹ ngoài trời mà. Em không hợp với kiểu đó. Nhưng lần này thì khác, đúng không? Ừ thì, đúng là khác thật. Nhưng em nghiêm túc đấy à? Không đùa chứ? Anh đã bao giờ thấy em đùa về công việc chưa? Ờ, thì chưa. Anh gật đầu thừa nhận ngay lập tức, rồi nhớ đến giám đốc Choi Sung-jeon. Em đã nói với giám đốc chưa? Em mới nghĩ ra thôi mà. Nếu Hong Hae-yeon muốn tham gia, giám đốc Choi Sung-jeon chắc chắn sẽ không phản đối. Dù gần đây danh tiếng của Kang Woo-jin đang lên, nhưng trong BW Entertainment, sức ảnh hưởng của Hong Hae-yeon vẫn vô cùng lớn. Anh gãi cằm đầy thắc mắc, nếu em muốn thì cũng không vấn đề gì, nhưng đột nhiên lại muốn làm tạp kỹ, có lý do gì không? Hong Hae-yeon bắt chéo chân, che giấu suy nghĩ thật sự và trả lời qua loa. Không có gì đâu, chỉ là hội thao lần này vui thật mà. Với lại, sau Profile Hanryang, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Dự án vừa rồi thành công thì tốt, nhưng khá căng thẳng, đúng không? Ừ, đúng là hơi mệt thật. Vậy em muốn tham gia tập kỹ trước, rồi mới tính đến dự án tiếp theo. Cũng chưa chắc mà, đạo diễn Hyun chưa chắc đã muốn hợp tác với em đâu. Không đời nào, nếu em muốn tham gia, ông ấy sẽ lao vào ngay lập tức. Hong Hae-yeon khẽ hắng giọng rồi nói nhỏ. Trước tiên, anh sắp xếp giúp em một buổi gặp mặt đi. Cùng đêm hôm đó, đồng hồ vừa điểm qua 9 giờ tối. Tại bãi đỗ xe của một khách sạn lớn ở Seoul, một chiếc xe van màu đen đỗ lại. Đó là xe của Kang Woo-jin. Ngay sau đó, Woo-jin với vẻ mặt thờ ơ bước xuống xe. Cạch, ngay lập tức, Choi Sung-jeon cũng bước xuống từ ghế phụ lái. Anh quay sang nói với Jang Soo-hwan và Han Ye-jung. Những người vẫn đang ngồi trong xe. Chắc sẽ mất một lúc, hai cậu đi ăn tối trước đi. Vâng, khi nào gần xong thì nhắn tin, tôi sẽ quay lại đón. Chiếc xe van lặng lẽ rời đi. Choi Sung-jeon vỗ vai Woo-jin. Đi thôi, vâng. Woo-jin mặc áo sơ mi trắng, quần jean, nhưng vẫn trang điểm đầy đủ. Có lẽ chỉ chỉnh sửa nhẹ từ buổi chụp hình sáng nay. Anh đeo khẩu trang đen rồi cùng Choi Sung-jeon bước về phía thang máy. Bước chân anh trầm ổn, không khí xung quanh cũng khá nghiêm túc. Nhưng trong lòng anh thì, giờ mà có chân giò với rượu soju thì tuyệt vời nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thêm mì lạnh thì đúng là hết say. Quay xong ma dược thương, giờ về là phải làm một bữa ra trò. Không biết lúc nào mới xong nhỉ. Anh đang mải mê tưởng tượng về bữa ăn đêm của mình. Dạo gần đây, do lịch trình quay ma dược thương, Woo-jin phải tuân theo chế độ ăn nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ quay xong rồi, anh có thể tự do hơn một chút. Vừa bước vào thang máy, Woo-jin nuốt nước bọt đầy háo hức. Lúc này, Woo-jin là Choi Sung-jeon, người đang tựa vai vào gương trong thang máy, lên tiếng hỏi. Cậu không thấy hồi hộp à? Khuôn mặt anh ta có chút căng thẳng. Sắp gặp đạo diễn Kiyotaro và biên kịch Akari rồi đấy, mà cậu lại bình thản đến mức này á? Hai người đó đều là những tượng đài trong ngành này đấy. Kiyotaro đạo diễn thì cậu cũng từng gặp một lần rồi. Nhưng biên kịch Akari thì thật sự ở tầm cỡ thế giới luôn. Sung Ji-hon thao thao bất tuyệt, nhưng U Jin chỉ trả lời ngắn gọn. Không hẳn, tôi thấy cũng bình thường thôi. Đó là sự thật, U Jin không cố tỏ ra bình tĩnh, mà thật sự chẳng thấy hồi hộp gì cả. Vì sao ư? Chỉ như gặp một cô bác người Nhật thôi mà. Đối với Kang U Jin, biên kịch Akari chẳng khác nào một người phụ nữ trung niên sống ở Nhật và viết lách mà thôi. Dù fan hâm mộ của bà ấy trên khắp thế giới có thể đang phát cuồng nếu biết chuyện này, nhưng với U Jin thì không có gì to tát. Thực tế, thứ khiến U Jin chú ý hơn là khách sạn hạng sang này. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến một nơi xa xỉ thế này. Nhìn dáng vẻ của U Jin, Sung Ji-hon chỉ cười phì. Đúng là người đặc biệt, cậu lẽ ra nên làm người nổi tiếng từ lâu rồi. Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra, tầng dành cho phòng suite. Khi U Jin và Sung Ji-hon bước ra hành lang, một nhóm đàn ông đã đứng chờ sẵn. Xin chào, chúng tôi đã đợi sẵn. Những người mặc vest chỉnh tề là nhân viên của công ty quản lý. Dưới sự hướng dẫn của họ, U Jin tiến vào phòng suite. Vừa bước vào, U Jin suýt nữa đã để lộ cảm xúc thật. Anh suýt thì thốt lên kinh ngạc, nhưng kịp thời kiềm chế lại. Wow, điên thật, căn phòng suýt quả thực tráng lệ. Không chỉ rộng rãi, mà từng chi tiết từ sàn, trần nhà, cho đến nội thất đều giống như trong cung điện. Ở trung tâm căn phòng, một giọng nói tiếng Nhật vang lên. Đến rồi à, bên này, đó là đạo diễn Kiyotaro, mái tóc lấm tấm bạc. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên đeo kính, đứng với dáng vẻ nghiêm túc. Vừa nhìn thấy bà ấy, U Jin đã đoán ngay được, người phụ nữ kia không lẽ là biên kịch Akari, và có vẻ U Jin đã đoán đúng, bởi Sung Ji-hon đã bước tới chào hỏi bằng một câu tiếng Nhật có phần cứng nhắc. Xin chào, tôi là Choi Sung Ji-hon, đại diện công ty. Thật vinh hạnh được gặp hai vị. Ồ, có vẻ anh ta đã luyện tập trước rồi. Khi U Jin đang nghĩ vậy, Sung Ji-hon bắt tay với cả hai người. Dĩ nhiên, bên cạnh Sung Ji-hon còn có một phiên dịch viên đứng kèm. Vì không thể để U Jin tự lo phần đối thoại một mình. Sau đó, U Jin bước lên, chào đạo diễn Kiyotaro và biên kịch Akari bằng một tiếng Nhật trôi chảy hoàn hảo. Xin chào, tôi là Kang U Jin. Đạo diễn Kiyotaro nở một nụ cười đầy thiện cảm. Hoan nghênh cậu, tôi xem cảnh quay của Ma Dược Thương rồi, suýt thì không nhận ra cậu đấy. Nghe nói ngài đã đến xem, cảm ơn ngài rất nhiều. Không có gì, tôi tự muốn đến xem thôi. Nếu không đi, có khi tôi đã hối hận mất. Lúc này, biên kịch Akari, người đang chăm chú quan sát U Jin, ánh mắt sáng lên. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Takikawa Akari. U Jin đáp lại một cách điềm tĩnh, không chút căng thẳng. Chào biên kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu được gặp ngài, diễn xuất của cậu thực sự để lại ấn tượng mạnh. Lời khen khách sáo à? Vậy thì tôi cũng sẽ đáp lại. Cảm ơn ngài, tôi cũng là một fan hâm mộ của ngài đấy. Oh, thật sao? Mà phải nói, cậu nói tiếng Nhật rất tốt đấy. Thật sự có thể quay phim ngay mà chẳng hề bị gượng gạo chút nào. Không đâu ạ, tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Cả nhóm ngồi xuống sofa và tiếp tục trò chuyện xã giao. Trong lúc đó, U Jin lặng lẽ nhấp một ngụm trà được phục vụ sẵn, trong lòng không khỏi cảm thán. Ồ, vị đất thì vê. Không biết bao nhiêu một ấm nhỉ. Còn biên kịch Akari, bà ta đang quan sát U Jin rất kỹ. Từ cách anh ta di chuyển, biểu cảm, cho đến giọng điệu khi nói chuyện. Như một thói quen nghề nghiệp của bà vậy. Không quá lạnh lùng, cũng không quá u ám. Một sự trầm tĩnh vừa đủ. Nhưng cái vẻ điềm nhiên, không thiên lệch ấy thì đúng là hiếm có. Cậu ta uống trà không phải vì căng thẳng, mà là một hành động tự nhiên. Đối với Akari, khi tiếp xúc với ai đó, bà luôn quan sát tính cách của họ trước tiên. Một thói quen sau nhiều năm làm nghề, nếu là một tân binh, ít nhiều cũng sẽ có chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng cậu ta thì không hề có một chút dao động nào. Cảm giác như không để lộ một kẽ hở nào vậy. Chắc chắn đây là thái độ đã được tôi luyện từ quá khứ. Một kiểu người khó nắm bắt. Ngay lúc này, sột soạt, đạo diễn Kiyotaro đặt một sấp giấy lên bàn. Dĩ nhiên, đó chính là kịch bản sự hy sinh kỳ quái của người lạ. U Jin, cậu đã đọc hết kịch bản chưa? Kang U Jin nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, gật đầu. Vâng, thưa đạo diễn, tôi đã đọc rồi. Vậy cậu thấy thế nào? Dĩ nhiên, U Jin không thể nói thẳng ra rằng đây là kịch bản hạng A, được. Vì thế, anh chọn cách trả lời khéo léo, pha chút khen ngợi. Tôi thấy cốt truyện được xây dựng rất chặt chẽ, thực sự rất ấn tượng. Vậy sao? Vâng, tôi đã đọc liền một mạch mà không hề cảm thấy thời gian trôi qua. Kịch bản của biên kịch Akari có lối dẫn dắt giống như những sợi chỉ đan xen, khiến nhịp điệu nhanh và cuốn hút. Tôi cảm thấy bản truyền thể này đã được biên tập rất tốt. Ujin thầm tự khen mình, câu trả lời này ổn đấy, quá ổn luôn, dù sao thì đây cũng là một câu trả lời có chuẩn bị trước. Những kỹ năng mà anh học được từ thời làm trong công ty thiết kế cuối cùng cũng có đất dụng võ. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm nhận thực sự của anh và những đánh giá từ các bài báo. Đây chính là nghệ thuật giao tiếp. Có vẻ câu trả lời của Ujin đã gây ấn tượng, bởi đạo diễn Kiyotaro và biên kịch Akari đều mỉm cười khi nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của đạo diễn Kiyotaro trở nên nghiêm túc. Vậy thì, tôi muốn chính thức đề nghị cậu tham gia dự án này cùng tôi. Cậu có đồng ý không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kang Ujin. Ngay cả Choi Sung Jeon, người đã im lặng quan sát từ nãy đến giờ, cũng căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Nhưng Ujin thì chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào sấp kịch bản trên bàn, chưa vội lên tiếng. Không phải vì do dự, mà bởi vì tim anh vừa đập mạnh một nhịp. Chết tiệt, nếu nhận lời ngay bây giờ, tức là mình thật sự sẽ tiến vào thị trường Nhật Bản. Không đùa đấy chứ, chỉ mới ra mắt vài tháng, vậy mà giờ đây anh đã ở ngay trước cánh cửa bước ra quốc tế. Những gì Ujin từng chỉ thấy trên tin tức về các diễn viên hạng A, giờ đây lại đang trở thành hiện thực với chính anh. Quy mô cuộc đời anh đang mở rộng từng ngày. Đạo diễn Nhật này đúng là nhân vật tầm cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên chắc chắn dàn diễn viên toàn là những ngôi sao đỉnh đám của Nhật Bản. Nếu hợp tác với họ, rồi trở nên thân thiết, có khi còn xin được số điện thoại của họ nữa chứ. Cảm giác như đang bước vào một bộ phim điện ảnh thực thụ. Cuộc sống của Ujin giờ đây chẳng khác nào một bộ phim truyền hình với những tình tiết đầy bất ngờ. Nhưng anh không hề thấy sợ hãi, bởi lẽ trên con đường mà Ujin đang đi, không hề có số lùi. Sẽ đầy thử thách, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. Chỉ có một hướng đi, tiến lên, đạo diễn, Ujin từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kiyotaro, rồi đáp bằng một chất giọng trầm, nhưng dứt khoát bằng tiếng Nhật. Nếu ngài cho tôi cơ hội, tôi rất muốn thử sức. Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt của đạo diễn Kiyotaro và biên kịch Akari. Nghe xong bản dịch, Choi Sung Jeon siết chặt nắm tay dưới bàn. Được rồi, kế hoạch đã thành công. Cùng lúc đó, đạo diễn Kiyotaro lên tiếng. Ha ha, dù đã làm hơn chục bộ phim, nhưng khoảnh khắc này lúc nào cũng khiến tôi xúc động. Ujin, tôi thật sự rất mong chờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. À, nhân tiện thì sự hy sinh kỳ quái của người lạ sẽ được phát hành tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù khó có thể ra rạp cùng lúc, nhưng vẫn sẽ được công chiếu ở cả hai quốc gia. Choi Sung Jeon khẽ nhướng mày. Ra vậy, có lẽ chuyến đi đến Hàn Quốc của đạo diễn Kiyotaro là để đàm phán với các nhà phát hành. Đạo diễn Kiyotaro mở kịch bản ra và đẩy về phía Ujin. Đây là lời mời casting đầu tiên của sự hy sinh kỳ quái của người lạ. Tôi muốn cậu đảm nhận vai Kiyoshi. Vai Kiyoshi, Ujin đã đọc kịch bản, nên lập tức suy nghĩ. Khoan, đây là vai chính mà. Không phải vai phụ mập mờ gì hết, mà là nam chính. Anh cố giữ bình tĩnh và xác nhận lại. Vai Kiyoshi, tức là, đạo diễn Kiyotaro mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, nhân vật chính dẫn dắt toàn bộ phim. Chấm, Kang Ujin sững sờ đến mức không thể phản ứng được. Nhưng có vẻ trong mắt biên kịch Akari, sự im lặng đó lại mang vẻ điềm tĩnh. Cậu đã nghĩ mình sẽ được nhận vai chính chưa? Tôi và đạo diễn đều đồng lòng trong việc chọn cậu cho vai Kiyoshi đấy. Không ạ, tôi không nghĩ đến điều đó. Và kịch bản cho vai Kiyoshi sẽ được chỉnh sửa một chút để phù hợp với cậu. Chẳng hạn như thêm một chút yếu tố Hàn Quốc vào nhân vật. Sau khi nghe phiên dịch, Choi Seong dần bất giác há hốc miệng. Cái gì cơ, vai chính á, điên rồi à? Đạo diễn Kiyotaro hỏi Ujin, cậu có thể đảm nhận vai Kiyoshi chứ? Nuốt xuống cơn sốc. Kang Ujin nhanh chóng nhập vai với vẻ điềm tĩnh vốn có. Không vấn đề gì, một lúc sau, cuộc gặp với đạo diễn Kiyotaro kết thúc ở mức thỏa thuận sơ bộ. Những vấn đề thực tế sẽ do công ty hai bên giải quyết. Dù thế nào đi nữa, Kang Ujin đã chắc chắn góp mặt trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Anh là diễn viên đầu tiên được chọn và cũng là người Hàn Quốc duy nhất trong dàn cast. Vì thế, chiếc xe chở Kang Woo-jin tràn ngập bầu không khí phấn khích. Cả đội, bao gồm Choi Seong-jin, không ngừng bàn tán sôi nổi. Nhưng Kang Woo-jin chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ có vẻ trầm tư, nhưng thực chất đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Chấm, rồi bỗng nhiên, xoạt, Woo-jin với tay lấy kịch bản của sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ đang để bên cạnh. Đồng thời, anh kín đáo chạm vào một hình vuông đen gắn trên đó. Ngay lập tức, anh tiến vào không gian ảo. Giờ mình là vai chính thì bộ phim này sẽ thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh chóng bước tới khu vực có những khối vuông trắng được xếp ngay ngắn. Tất nhiên, thứ anh kiểm tra chính là sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Và rồi, vừa nhìn thấy khối vuông, Woo-jin hơi mở to mắt. Lý do rất đơn giản. 7. Kịch bản, sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Hạng A. Trước đó, kịch bản chỉ được xếp hạng A, nhưng giờ đã tăng lên A. Nó vừa được nâng hạng A. Thứ duy nhất thay đổi trong bộ phim này chính là sự tham gia của Woo-jin. Cái này là nhờ mình sao? Tại sao chứ? Đây là phim Nhật mà. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, thứ ba, ngày 16, tại một công ty thiết kế. Đây là nơi quen thuộc, chính là công ty mà Kang Woo-jin từng làm việc. Chỗ ngồi cũ của anh giờ đã có người khác ngồi vào. Còn trong phòng nghỉ, cậu có xem tập 3 của đại hội thể thao mà Woo-jin tham gia chưa? Cười xỉu luôn ấy. Vài nhân viên, tay cầm cốc cà phê, đang túm tụm trò chuyện. Chủ đề chính là Kang Woo-jin. Tất nhiên, họ đều là những đồng nghiệp cũ từng làm việc cùng anh. Lên sóng rồi hả? Mình chưa xem, phải tranh thủ xem lúc nghỉ trưa thôi. Xem đi, tập này Woo-jin lên hình nhiều lắm. À, mình chưa coi nhưng thấy bảo lượt xem đã hơn 2 triệu rồi. Ôi chao, Woo-jin phất lên như diều gặp gió thật đấy. Đỉnh thật sự. Nghe bảo cậu ấy còn được chọn làm nam chính trong phim của đạo diễn Quân Di Tích nữa mà. Mỗi lần nghĩ tới là lại thấy sốc. Lúc mới đọc tin tức, mình còn tưởng mình sắp sốc đến ói mất. Chứ còn gì nữa, mới vài tháng trước vẫn còn ngồi ngay sau lưng mình mà. À mà khoan, đừng có nhắc chuyện này trước mặt lão cóc đây nhé. Lão đang cáu lắm vì Woo-jin nổi tiếng đấy. Mấy nhân viên lập tức hạ thấp giọng. Nhưng mà này, cậu thấy Woo-jin có hơi lạ không? Hả? Cậu cũng thấy à, mình cũng có cảm giác đó. Cậu ấy trông hơi, u ám thì phải. Hồi còn làm việc ở đây, cậu ấy vốn ít nói, nhưng đâu đến mức này. Chẳng phải người nổi tiếng đều như thế sao? Họ phải xây dựng hình ảnh mà. Nhưng xem mấy video, mình cứ thấy lạ lắm. Không giống như đang xây dựng hình tượng đâu, mà cứ như tính cách đã thay đổi hoàn toàn vậy. Trong phần bình luận, có nhiều người quen của cậu ấy lên tiếng lắm. Họ cũng nói cậu ấy trông khác hẳn. Ngay lúc đó, một nữ nhân viên đang xem điện thoại bỗng kêu lên. Lý do rất đơn giản. Hôn, Woo-jin sắp tham gia show thực tế của PD Yoon Byung Se-hon kia. Tin độc quyền, chùm show thực tế, PD Yoon Byung Se-hon xác nhận Kang Woo-jin sẽ tham gia dự án giải trí khủng sắp tới bể phóng mang tên Yoon Byung Se-hon đã khởi động. Hết chương, cách chương.